Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1713, Yêu Quái Lục 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng gặp được người quen. Khẳng định là nhận, biết mình người, hoặc là có duyên gặp mặt một lần người. Ninh Thư bất động thanh sắc, cùng nữ cục trưởng rằng co. Chu Toàn, tại không biết lai lịch của đối phương, Ninh Thư sẽ không tùy tiện ra tay. Nhất là nhiệm vụ người, là đồng sự, về sau khả năng ngẩng đầu không gặp cúi. Đầu thấy, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không để cho tình huống biến cương. Nếu như biến cứng, vậy cũng chỉ có thể làm đến thấp. Nữ cục trưởng nhìn Ninh Thư mỉm cười, là cái loại này trí tuệ vững vàng tươi. Cười, làm Ninh Thư có điểm khó chịu. Ngươi cười ta cũng cười. Ninh Thư cũng nhếch miệng bình tĩnh mỉm cười. Mọi người cùng nhau cười chứ. Sao, nữ cục trưởng, Nam Cung Tiểu Thiên Tài cùng điên cuồng. Đem trong phòng các loại rắn một lần. Ngược sát, muốn tại nữ cục trưởng biểu hiện ra năng lực của mình thêm. Cơ, bắp, giết một hồi thế mà liền cùng nữ cục trưởng hỏi. Tỷ, ngươi nhìn ta giết đến. Đẹp mắt không? Sau đó nữ cục trưởng một mặt cưng chiều, gật gật đầu, nói tốt. Ninh Thư nhìn về phía xà vương. Xà vương thân thể thu nhỏ, muốn thoát ly dây thừng, thế nhưng là theo thân thể của hắn thu nhỏ, dây thừng vẫn như cũ vững vàng trói ở hắn trên người. Hơn nữa theo xà vương thân thể nhỏ đi, dây thừng nắm chặt. Dây thừng vốn là đem An Ngọc Quân trói cùng một chỗ, như vậy ghìm lại, trực tiếp đem An Ngọc Quân cho xiết thổ huyết. Hôn mê An Ngọc Quân tỉnh lại, nhìn một phòng rắn chết, nghĩ đến chính mình chết đi nhi tử, lập tức mặt xám như cho, mất hồn mất vía, con của nàng chết rồi. An Ngọc Quân nhìn chằm chằm cố gắng đùa nghịch tại nữ cục trưởng trước mặt, sát tồn tại thiên tài bắt yêu sư Nam Cung. Người giết con của ta, người giết con của ta. An Ngọc Quân gầm thét hướng Nam Cung hô. Nam Cung nắm tóc, buồn bực hỏi, cái gì hài tử, nơi nào có hài tử? Nam Cung nhìn chung quanh một vòng, cũng không thấy tiểu hài tử. Đứa bé không? Có, ngược lại là rắn chết một đống một đống. An Ngọc Quân trực tiếp bị ngay thẳng boy Nam Cung tức hộc máu. Ninh Thư hảo tâm giải thích nói, chính là ngươi giết hai đầu đen trắng phối tiểu xà, con nàng. Nam Cung sửng sốt một chút, cười cười nói ra, đừng nói chê cười, nhân loại, chỗ nào có thể cùng yêu quái sinh oa. An Ngọc Quân bị tức chết rồi, ánh mắt cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Nam Cung. Có thể đem An Ngọc Quân tức thành như vậy, Nam Cung cũng là phần độc nhất. Nam Cung thấy An Ngọc Quân như vậy, biểu tình cũng nghiêm túc. Nếu không tại, sao nói nữ nhân chính là phiền phức, cả ngày tiểu nữ nhân tâm tính. Hoàn toàn, không có đem chủng tộc ý thức để ở trong lòng. Còn cùng rắn cẩu hợp, có phải, hay không muốn cho yêu quái sinh sôi đời sau nha? Tỷ, ta cũng không phải nói ngươi tiểu nữ nhân tâm tính. Ngươi là ta gặp qua, có mị lực nhất, nhất có quyết đoán nữ nhân. Không phải bình thường nữ nhân có thể so sánh. Nam Cung dẫm một chân An Ngọc Quân, sau đó lại rất là vui vẻ đến phủng một chút nữ cục trưởng. Ninh Thư, đây là tình huống gì? Tốt a, giống như bị lấp thức ăn cho chó. Người biết cái gì? Như ngươi loại này lãnh khốc người vô tình biết cái gì? Vô luận bọn họ là cái gì, các nàng đều là con của ta. Giống như ngươi lạnh lùng, vô tình biết cái gì cảm tình, biết cái gì là yêu sao? Các ngươi chỉ là lãnh khốc quái tử thủ. An Ngọc Quân chảy nước mắt hô to, thanh âm tê tâm liệt phế, tràn đầy lên án. Nam Cung một mặt không giải thích được vò đầu, nhìn về phía nữ cục trưởng. Nàng lại nói cái gì nha? Nói ngươi là không hiểu tình, không biết yêu, không hiểu người ta chân tình, lạnh lùng vô tình quái tử thủ. Nữ cục trưởng lạnh nhạt nói. Nam Cung trực tiếp trợn trắng mắt. Ta chính là quái tử thủ, trực tiếp có thể hủy các ngươi tình, các ngươi yêu, ngươi có thể làm gì được ta nha? Mẹ, thiểu năng, hưởng thụ người khác đánh đổi mạng sống đổi lấy hòa bình. Sau đó còn nói người khác tàn nhẫn. Thật mẹ nó chí chướng, trong lòng chỉ có tiểu tình tiểu ái thiểu năng làm sao nhiều như vậy. Nam Cung đối An Ngọc Quân Phi thường xem thường, đừng cùng ta nói chuyện gì yêu quái cùng nhân loại chung sống hòa bình. Ngươi phải có bản lãnh làm yêu quái đều nghe ngươi, ta liền cho ngươi quỳ xuống, bảo ngươi một tiếng cô nãi nãi, thiếu gia ta sinh ra liền giết yêu. Nam Cung chống nạnh, dựng thẳng ngón cái chỉ mình. Ninh Thư cảm thấy cái này Nam Cung miệng pháo năng lực mắc trào phúng điểm tràn đầy, Ninh Thư đều chịu phục. Vẫn là câu nói kia, không có cái gì năm tháng tĩnh hảo, chỉ là có người thay người phụ trọng nhi hành. Rất nhiều hòa bình đều là một số người thủ hộ, thậm chí là hy sinh đổi lấy. Ai không muốn trải qua, muốn sinh hoạt, muốn gả cái thế anh hùng, lại muốn cho cái thế anh hùng biến thành ngón tay mềm, nhu tình mật ý, đại gia cùng tiểu gia là khó mà chiếu cố. Ninh Thư cảm thấy, người tâm ngực vẫn là muốn phóng đại một chút, muốn đứng được cao, thấy xa, mới biết thiên địa lớn. An Ngọc Quân sắc mặt trắng xanh, bị Nam Cung tức giận đến choáng váng. Nam Cung cầm dao găm, trực tiếp một đao đâm vào xà vương trên người, máu tươi tung tóe ra tới. Ta chính là lãnh khốc vô tình quái tử thủ. Nam Cung hướng An Ngọc Quân cười một tiếng, như ngươi loại này nữ nhân là ta ghét nhất nữ nhân. Ta thích chính là giống tỷ nữ nhân như vậy. Ninh Thư nhìn thoáng qua nữ cục trưởng. Ân, Nam Cung tiểu thiên tài khẩu vị là thành thục ngự tỷ hình. Ninh Thư một bên nhìn, một bên hướng cửa sổ truyền, chuẩn bị rút lui. Xà vương bị dao găm đâm vào thân thể, rên khẽ một tiếng, hướng Nam Cung nhổ một ngụm nọc độc. Nam Cung lật ra một cái bổ nhào tránh đi nọc độc. Nọc độc ở tại trên mặt đất, suy suy rung động. Xà vương phun lưỡi rắn, thật sự cho rằng ta là dễ dàng như vậy đánh bại người sao? Coi như không có yêu sao sao? Các ngươi có thể làm gì được ta? Nam Cung cười híp mắt nói ra, biết xà vương không có đơn giản như vậy, ta khẳng định sẽ có chuẩn bị. Người biết, nhân loại am hiểu nhất chính là sử dụng công cụ. Nam Cung lấy ra súng, đây chính là mới nhất nghiên cứu kiểu mới vũ khí, đạn hoàn toàn có thể xuyên thủng ngươi lân phiến. Nam Cung nói liền hướng xà vương bắn một phát súng, đạn không riêng xuyên thủng xà vương thân thể, hơn nữa đánh vào trên tường, còn xâm nhập mặt tường. Bên trong, xà vương trên người xuất hiện hai cái lỗ máu, rầm rầm chảy máu. Ngươi không sao chứ? Ngươi tại thế nào? An Ngọc Quân thấy xà vương trúng đạn, lập tức khóc hỏi. Ngươi tuyệt đối đừng có việc a. Xà vương nhịn đau nhìn chằm chằm Nam Cung. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, nhớ kỹ các ngươi Nam Cung nhà. Nam Cung gật đầu. A, ngươi khẳng định là tìm Nam Cung nhà báo thù đi. Nam Cung nhà vẫn luôn bị yêu quái ghi hận, tìm Nam Cung nhà báo thù yêu quái cũng không ít, cũng không kém một cái. Bất quá vì tỉnh phiền phức, ta vẫn còn muốn chơi chết ngươi. Nam Cung dùng súng để lấy xà vương thân thể, lại mở liên tục phanh phanh mở mấy phát, đạn lực sát thương phi thường lớn, hơn nữa còn là để trên thân thể mở. Làm sao đến mức đây? Ngươi vì cái gì liền không thể bỏ qua chúng ta? Vì cái gì liền không thể bỏ qua chúng ta? An Ngọc Quân hướng Nam Cung gầm thét, quả thực chính là ác ma, như vậy ngược sát người, bỏ qua hắn, chờ hắn thong thả lại sức, liền nên là ta xui xẻo. Ngươi có phải hay không ngốc? Đương nhiên là muốn chơi chết. An Ngọc Quân là phổ phổ thông thông nữ nhân, đầu tiên là bị cuốn vào yêu quái thế giới, hiện tại loại này động một chút là muốn mạng chiến trận trực tiếp. Đem An Ngọc Quân dọa mộng. Hết chương.